tốt nhất con rể, chương 2103, tiến thoái lưỡng nan. Góc truyện audio.com, biết được ca ca của mình lâm chung cho lúc trước bách nhân đồ lưu lại qua nguyện vọng, Thác Sát càng thêm không có sợ hãi. Hắn biết rõ, hắn người sư điệt này từ trước đến giờ nhất nghe hắn ca ca lời nói, nếu hắn ca ca phát nói chuyện, để cho bách nhân đồ bảo vệ hắn chu toàn, vậy chỉ cần có bách nhân đồ tại, hắn liền tính mệnh không lô ơn nữa. Hắn sở dĩ yên tâm như thế lưu bách nhân đồ làm chính mình bảo mệnh át chủ bài, đồng dạng bởi vì, hắn đối Lâm Vũ đầy đủ hiểu rõ. Hắn biết rõ, Lâm Vũ là một cái phi thường giảng nghĩa khí người, có thể vì hai huynh đệ sườn cắm đao, cho nên Lâm Vũ tuyệt đối sẽ không làm khó bách nhân đồ. Nghe được Thác Sát lời này, Lâm Vũ thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng, lông mày cơ hồ khóa thành một cái ô cục, nhìn qua bị chính mình đả thương bách nhân đồ trong lòng dẫy dụa vô cùng. Năm đó thu lưu ta cứu ta người, là sư phụ ta, không phải ngươi. Bách nhân đồ hít thở sâu một hơi, lạnh lùng liếc Thác Sát một chút, nói ra. Nếu như hắn biết rõ người biến thành bộ này đức hạnh, ta tin tưởng, lão nhân gia ông ta Lâm Trung trước đó tuyệt sẽ không lưu lại cái kia lời nói. Thác Sát nghe vậy thần sắc hơi đổi, trên mặt cơ bắp nhảy lên, âm lãnh nhìn qua bách nhân đồ, nghiêm nghị nói. Cái này ngươi nói là có ý gì, hẳn là ngươi muốn làm trái với sư phụ ngươi nguyện vọng hay sao? Cả người hắn trong nháy mắt khẩn trương lên, hắn biết rõ, nếu như bách nhân đồ tâm trí có chỗ dao động, không thể sống chết bảo hộ hắn, vậy hắn nhất định phải chết. Bách nhân đồ hơi ngẩng đầu, hết sức thống khổ từ từ nhắm hai mắt trầm mặc chỉ chốc lát, tiếp theo không cam tâm nói ra. Người yên tâm, không có ta sư phụ, liền không có ta bách nhân đồ, lão nhân gia ông ta lời nói, ta chính là thịt nát xương tan, cũng nhất định sẽ đi thực tiễn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Thác Sát nghe tiếng lập tức thần sắc lớn trì hoãn, cao hứng cao giọng phá lên cười, tiếp theo ngắm nhìn Hà Gia Vinh, híp mắt lo lắng nói. Vậy bây giờ ngươi liền dẫn ta đi đi. Nhìn xem ngươi hảo huynh đệ Hà Gia Vinh, ngươi thề sống chết hiệu chung hơn người, biết tác hà lựa chọn. Khuê Mộc Lang lập tức gấp trầm giọng hướng bách nhân đồ nói ra. Lão Nghiêu, ngươi thật chẳng lẽ muốn vì một người như vậy ruồng bỏ chúng ta sao? Hắn đáng giá ngươi cho hắn liều mạng sao? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn giết hại chúng ta bao nhiêu đồng bào sao? Hà Nhị gia cùng tông chủ ban đầu ở biên cảnh, thế nhưng là đều kém chút chết ở trong tay hắn a, chính là a, lão Ngưu, nếu như ngươi không nên ép lấy tông chủ thả loại này tâm địa ác độc ác ma giết người, vậy sau này chắc chắn hậu hoạn vô tận. Cang Kim Long cũng gấp âm thanh phụ họa nói, ngươi không nghe thấy sao, hắn mới vừa nói, còn muốn ra hại Doãn Nhi. Ngươi chẳng lẽ muốn cho Doãn Nhi cũng sinh hoạt tại trong nguy hiểm sao? Ngươi không phải đã nói, chiếu cố tốt Doãn Nhi cũng là sư phụ ngươi trước khi lâm chung nguyện vọng sao? Nghe được hai người bọn họ lời nói, Thác Sát sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hướng bách nhân đồ nói ra. Ta vừa rồi bất quá là thuận miệng nói nhảm mà thôi, ca ca ta tôn nữ cũng là cháu gái ta làm sao có thể bỏ được xuống tay với nàng đâu. Như ngươi loại này không có nhân tính tạp toái, đối với người nào biết hung ác không hạ thủ đâu. Tính khí nóng nảy Giác Mộc Dao trực tiếp chỉ vào Thác Sát chửi ầm lên. Góc truyện audio.com. Bách nhân đồ nhớ chú cháu tình cảm, thay ngươi đỡ được một trường, hậu ngươi chu toàn, mà ngươi đây, ngươi coi hắn là ngươi sư điệt sao? Ngươi biết rõ hắn ngay tại Viêm Hạ thế nhưng ngươi nhưng chưa bao giờ hiện thân đi tìm hắn, trong mắt ngươi, hắn chẳng qua là một khỏa bất cứ lúc nào sử dụng quân cờ mà thôi. Lão Ngưu, sư phụ ngươi nếu như tại thế lời nói, nhìn thấy đệ đệ mình thành bộ dáng này, cũng nhất định thu hồi lúc trước nói với ngươi cái kia lời nói. Khuê Mộc Lang ánh mắt âm hàn quét Thác Sát một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Thậm chí, lấy huyền cơ lão nhân thanh chính quang minh phẩm cách chỉ sợ sẽ tự tay thanh lý môn hộ. Bách nhân đồ nghe mọi người lời nói sắc mặt ảm đạm, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhắm nửa con mắt một lời không phát tựa hồ tại làm lấy đấu tranh tư tưởng. Ngươi đừng nghe bọn họ nói càn, Thác Sát lập tức cũng gấp ngẩng đầu hướng bách nhân đồ nói ra. Ngươi cũng biết ca ca ta có bao nhiêu để ý ta, nếu không thì, hắn trước khi chết lại tại sao lại để ngươi thay hắn cùng ta xin lỗi. Bách nhân đồ nghe được hắn lời này mới chậm rãi mở mắt ra, mặt hàn như băng, trầm giọng nói ra. Người yên tâm đi, chỉ cần ta còn có một hơi tại ta liền tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào giết ngươi. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cười nhạo không thôi, thay mình sư phụ không cam lòng, chỉ có tại sống chết trước mặt hắn mới có thể nghe được Thác Sát xưng hô sư phụ hắn làm. Ca ca, sau cùng, hắn vẫn là quyết định thực hiện sư phụ lâm chung trước đó lưu cho hắn di ngôn. Thác Sát nghe nói như thế lúc này mới thần sắc dừng một chút, thở phào một hơi, quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Hà Gia Vinh, ngươi nghe được đi, ta cùng bách nhân đồ mạng là buộc chung một chỗ, nếu như ngươi muốn giết ta lời nói, liền phải trước hết giết hắn. Lâm Vũ không để ý đến Thác Sát, chỉ là sắc mặt xám trắng nhìn về phía Bách Nhân Đồ, một thời gian cũng không biết nên nói cái gì. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới tốn sức khó khăn chắc trở, trải qua gặp chắc trở, cuối cùng đợi đến tự tay chém giết Thác Sát thời điểm, sẽ xuất hiện như thế ngoài ý muốn một màn. Ngăn lại người khác, vậy mà lại là hắn người thân nhất tay chân một trong. Thế nhưng hắn cũng có thể lý giải Bách Nhân Đồ làm như thế, hoàn toàn là vì báo đáp sư phụ ân huệ, mà đây cũng là Lâm Vũ coi trọng nhất Bách Nhân Đồ chỗ. Có tình có nghĩa, mà hiện nay, Bách Nhân Đồ có tình có nghĩa cũng làm cho Lâm Vũ lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.